Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1024, chương 1023 đặc thù nhiệm vụ 31. Chương 1023 đặc thù nhiệm vụ 31 lướt qua mấy nam nhân lúc sau. Hạ Tịch đột nhiên quay đầu lại, đối với Lý Minh Tuấn cười nói: "Nhưng còn không phải là vì làm ngươi người như vậy không cần tiếp cận ta. Ta mới riêng làm ra loại chuyện này sao?" Tương đương, nhìn đến Lý Minh Tuấn nháy mắt tức giận đến đỏ lên sắc mặt. Hạ Tịch tâm tình cực hảo mà nhanh chóng rời đi nhà ăn. Hoàn toàn không cho những người đó nhiều lời một câu cơ hội, nàng đi ra hai con phố. Lúc này mới một lần nữa tìm cái thoạt nhìn hoàn cảnh không tồi nhà ăn, một lần nữa ngồi xuống điểm cơm thời điểm. Nàng mới nhớ tới vừa mới kia ra nhà ăn điểm cơm lúc sau còn không có trả tiền tính. Dù sao là náo loạn sự không thể không rời đi. Muốn trả tiền cũng là Lý Minh Tuấn phó, chỉ là không nghĩ tới hôm nay buổi tối như vậy xui xẻo. Trước sau vào hai nhà ăn, đều không có thể ngồi xuống hảo hảo ăn bữa cơm, còn hảo này đệ tam gia nhà ăn cuối cùng an ổn, Hạ Tịch ăn xong bữa tối, tìm cái không ai địa phương sử dụng ẩn thân đạo cụ. Sau đó về tới Kim Ngọc Lương Duyên, câu lạc bộ đêm, hôm nay câu lạc bộ đêm bình thường mở cửa. Hiển nhiên không phải muốn không tiếp tục kinh doanh khai party nhật tử, Hạ Tịch ở câu lạc bộ đêm. Các nơi lắc lư mấy cái giờ, không có thu được cái gì đặc biệt hữu dụng tin tức, xem thời gian không còn sớm. Nàng liền trở lại khách sạn nghỉ ngơi, sau trò chơi thứ 19 thiên, sáng sớm 7 giờ, Hạ Tịch mới vừa mở to mắt, di động lại đột nhiên vang lên, nàng cầm lấy tới nhìn thoáng qua. Là Rượu Tiêu Lâm đánh tới điện thoại, nàng ngồi dậy, dựa vào đầu giường, ấn xuống tiếp nghe kiện. "Uy, ngươi tỉnh?" Điện thoại kia đầu truyền đến Rượu Tiêu Lâm có chút ngoài ý muốn thanh âm. "Ta còn tưởng rằng ngươi đang ngủ." Hắn cảm giác Hạ Tịch là cái loại này thực sẽ lười biếng nữ nhân. Có thể ngồi liền sẽ không đứng, có thể nằm liền sẽ không ngồi, giống nhau loại người này. Có thể ngủ nướng tuyệt đối sẽ không dậy sớm, nhưng hắn giờ phút này nghe được Hạ Tịch thanh âm lại rất thanh tỉnh, không có nửa điểm bị đánh thức cảm giác. "Ngươi cho rằng ta đang ngủ, lại tiền thời gian này cho ta gọi điện thoại?" Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày. "Ngươi là muốn cố ý đánh thức ta? Ngươi đừng như vậy tưởng ta a." Rượu Tiêu Lâm ngữ khí nghe tới có chút bất đắc dĩ. "Ta buổi sáng chỉ có thời gian này phương tiện gọi điện thoại, cho nên mới sẽ ở cho rằng ngươi không có tỉnh thời điểm. Cũng không thể không đánh lại đây." "Nga, là sao?" Hạ Tịch không có tiếp tục cùng Rượu Tiêu Lâm tranh luận chuyện này ý tứ. Nàng chủ động nói sang chuyện khác. "Về đặc thù nhiệm vụ sự tình, ta còn là có một ít tiến triển." Sau đó nàng như là đối tổ trưởng giảng giải hạng mục báo cáo giống nhau, đem đại khái tình huống đều nói một lần. Rượu Tiêu Lâm an tĩnh mà nghe xong, mới hỏi: "Cho nên ngươi hiện tại ở tại câu lạc bộ đêm phụ cận khách sạn, không có hồi thuê nhà bên kia?" "Ân." Hạ Tịch lên tiếng, thay đổi trụ địa phương chuyện này nàng suy xét quá, cho rằng vẫn là muốn nói cho Rượu Tiêu Lâm tương đối hảo, vạn nhất Rượu Tiêu Lâm có việc muốn tới tìm nàng, phát cái không ngược lại lãng phí thời gian, còn không bằng làm Rượu Tiêu Lâm biết nàng hiện tại đang ở nơi nào, vốn dĩ cũng không cần phải giấu diếm, nàng hiện tại cùng Rượu Tiêu Lâm không phải đối địch quan hệ. Tuy rằng nàng vẫn là không thế nào thích Rượu Tiêu Lâm, nhưng cũng không đáng làm đến cùng có thù oán dường như. Ngược lại bất lợi với nhiệm vụ tiến triển. "Vậy ngươi hiện tại là hoài nghi cái kia một tay khả năng chính là câu lạc bộ đêm sau lưng đại lão bản?" Rượu Tiêu Lâm lại hỏi. "Ân." Hạ Tịch như cũ là lên tiếng. "Tốt, ta đã biết." Rượu Tiêu Lâm dừng một chút, lại nói: "Ta nơi này cũng không có thu được tân hệ thống nhắc nhở, nhưng cũng không có biểu hiện bất luận cái gì dị thường. Dựa theo trước mắt tiến triển tới xem, ngươi tìm manh mối phương hướng hẳn là không có vấn đề." Tấu chương xong, hết chương.